xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 429, Kiếm Linh, đây là ai? Ta là đâu? Lý Thanh Vân mẹ nó lại làm liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Kiếm Linh nói, Lý Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện đúng rồi. Kiếm Linh đại ca, lúc đi vào bí cảnh ta có cầm theo một thanh kiếm, nhưng hiện giờ trên người ngoại trừ quần áo ra chẳng có gì hết, chốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lăng Xương kiếm đối với cậu chàng mà nói cực kỳ quan trọng. Kể từ lúc nhập ngũ đến giờ, đã có không ít lần Lý Thanh Vân ỷ vào thanh kiếm trợ giúp để lấy yếu thắng mạnh. Chẳng nói đâu xa, trước khi đến đây, cậu chàng cũng đã cậy vào lực khôi phục đáng sợ của Lăng Xương kiếm, hứng dư âm của thiên địa đồng thọ giữa mặt, sau đó chém chết Tiết Lập Địa. Mất kiếm Lăng Xương, vậy thì cũng đồng nghĩa chiến thuật chịu đấm ăn xôi ưa thích của Lý Thanh Vân tan thành mây khói, không bao giờ sử dụng được nữa. Dù sao, thuốc của cổ viện tuy cũng có công dụng gần như khởi tử hồi sinh, xương chết mọc thịt, nhưng so với Lăng Xương kiếm thì kém mất bốn chữ. Xuất kỳ bất ý, cầm kiếm trong tay lúc đánh nhau là chuyện cực kỳ bình thường, sẽ không khiến kẻ khác nghi ngờ. Nhưng cắn thuốc thì chắc chắn sẽ làm đối thủ cảnh giác. Những lần Lý Thanh Vân đánh lén thành công, cơ hồ đều là vì đối phương không nhìn thấy cậu chàng lấy đan dược ra ăn, thành thử không ngờ đến toái đản cuồng ma sẽ đột nhiên khôi phục. Kiếm Linh nói, nhìn vậy mà không phải vậy, nơi đây không phải thân thể thật của nhóc, chỉ thần thức mà thôi. Nhưng cũng đừng nghi ngờ lời nói của ta, thần thức tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, không đến vài hô hấp lập tức sẽ bị nghiền nát. Biết Lăng Xương kiếm vẫn còn, Lý Thanh Vân mới thở phào một hơi. Tuy không rõ thiên kiêu chiến hơn một năm sau người ta có cho phép dùng bảo vật trong bí cảnh không, nhưng có Lăng Xương kiếm, vậy thì cậu chàng đối đầu với Lý Thanh Minh lại có thêm một phần cơ hội. Dù sao, không biết có được sử dụng không và chắc chắn không có mà dùng là hai chuyện khác hẳn nhau, cái sau tệ hơn cái trước. Nói lâu như vậy, Kiếm Linh này, muốn thoát khỏi đây phải làm thế nào? Lợi dụng thạch kiếm, nhóc con, phải biết thạch kiếm là thanh kiếm vô tình nhất thế gian, là kiếm chấp pháp. Nó kiên cố vô song, không gì lay chuyển nổi, đại diện cho công chính, chính trực. Bây giờ ta dạy nhóc một câu chú, nhóc dựa vào đó triệu hồi thạch kiếm ra. Nhóc là kiếm chủ, kiếm tùy tâm động, nơi mũi kiếm chỉ vào là chỗ mà nhóc muốn đến. Kiếm Linh nói dứt lời, lập tức một lượng lớn thông tin chẳng biết từ đâu được truyền vào thức hải của cậu chàng. Lý Thanh Vân dùng mình một cái, miệng vô ý thức lẩm nhẩm đọc chú. Tức thì, toàn thân cậu chàng sáng rực lên, một thanh kiếm đá theo đó từ từ trồi lên từ giữa ngực Lý Thanh Vân. Chui kiếm ra trước, quá nửa lưỡi kiếm vẫn giấu trong cơ thể. Đến lúc này, chứng kiến tràng cảnh kinh dị mà Phường Diễn Siếc, Tạp Kỹ, mãi Võ Sơn Đông cũng phải gọi bằng bố này, cậu chàng càng thêm vững tin cơ thể hiện giờ của mình quả thật là thần thức hóa thành. Bằng không, với thân xác một người phàm tu vi chưa đến nhất cảnh mà bị một thanh kiếm đâm lút cán vào ngực, Lý Thanh Vân dám chắc lúc này cậu chàng hẳn là nằm dưới đất dẫy đành đạch vì mất máu. Há lại có chuyện nhảy múa tưng bừng như chẳng có chuyện gì xảy ra như hiện giờ. Toái đản cuồng ma cầm chuôi kiếm đá, rút phăng nửa thân kiếm còn lại ra khỏi người. Kiếm hơi ngắn hơn trường kiếm thông thường, tính tổng độ dài từ mũi kiếm đến đốc kiếm là hơn 3 xích một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Nguyễn Đông Thanh ở đây, sử dụng thước dây để đo, vậy thì sẽ phát hiện thạch kiếm này dài vừa tròn 1 mét chẵn. Mũi kiếm bén nhọn vô cùng. Cảm giác chỉ cần vạch một cái là có thể chém đá chặt sắt. Thế nhưng hai lưỡi kiếm hai bên lại được mài tù, gần như trở thành một hình bán câu hoàn toàn không có một chút lực sát thương. Nói cho đúng, thạch kiếm giống như một thanh thước dệt, mũi được mài nhọn hơn là một thanh kiếm. Nước đá đen xám ẩn ẩn một chút ánh xanh, toàn thân gồ ghề lởm chởm, chỗ lồi chỗ hõm. Nếu không có mũi kiếm và lưỡi kiếm để so sánh thì thạch kiếm quả thật chẳng khác nào một viên đá dài được người nhặt bên lề đường, chẳng thèm gia công đã lấy ra làm kiếm. Lý Thanh Vân nắm chuôi, chĩa kiếm về phía trước ngang tầm ngực. Cậu chàng có thể cảm thấy lúc này thanh kiếm bằng đá trong tay bỗng nhiên động đậy, chuôi kiếm thì dính chặt lấy lòng bàn tay của cậu chàng như đỉa ao bám đá, vắt rừng bám cây. Sau đó, cả thanh kiếm vẫn thẳng đuột, nhưng thân kiếm lại lấy bàn tay Lý Thanh Vân làm trục. Từ từ xoay một vòng, đầu tiên là từ tay trái sang tay phải, sau đó là từ đầu đến chân. Cuối cùng, thạch kiếm chỉ về một hướng trong vùng không gian đa sắc vô cùng vô tận. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, nghe theo lời kiếm linh, tay nắm thạch kiếm làm kim chỉ nam, chân bước theo hướng mà mũi kiếm đang nhắm tới. Trong đầu cậu chàng, kiếm linh cất tiếng nói hài lòng. Ngoan lắm, thật là trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ cần đi theo thạch kiếm thêm mấy hô hấp nữa, đoán chắc là có thể để ý thức của nhóc rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, từ đó quay về thân thể. Lần này, toái đản cuồng ma không đáp, mà tiếp tục rảo bước nhanh hơn. Cậu chàng bước phăm phăm về phía thạch kiếm đang chỉ, càng đi, những dải màu sắc hỗn loạn hổ lốn chung quanh bắt đầu chạy song song với nhau, uốn lượn, đổ xuôi, leo ngược. Lúc này, những dải màu sắc tựa hồ trở thành những dòng nước, những dải lụa, không còn rối rắm vào nhau như một mớ bỏng bong giống khi nãy nữa. Dần dần, kiếm linh cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Lý Thanh Vân đã đi về phía trước hơn một khắc, thế nhưng vẫn chưa hề ra khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà. Trái lại, những dải màu sắc quanh người cậu chàng càng lúc càng biến hóa, càng lúc càng rõ ràng. Nếu ban nãy là những dải lụa bay lượn không quy tắc, thì hiện giờ mỗi dòng chảy màu sắc tựa hồ trở thành một sợi chỉ. Thứ mà những sợi tơ này dệt lên sẽ là gì? Kiếm linh hoảng hốt hét toáng lên. Nhóc con, mày điên rồi à? Sao lại lội ngược Tuế Nguyệt Trường Hà, chạy đến Thượng Du? Đừng bảo tao là mày muốn tận mắt nhìn thấy chuyện quá khứ đây nhé. Thôi, thôi hỏng, bỏ mẹ rồi, nhóc, không, đại hiệp, ngài bình tĩnh ngồi xuống uống miếng bánh ăn miếng nước, rồi từ từ thương lượng. Đời còn dài, cần gì phải nghĩ quẩn thế? Lúc này, mặc cho những lời nói bắn liên thanh từ miệng kiếm linh, Lý Thanh Vân vẫn vững vàng đi theo chỉ dẫn của thạch kiếm. Chung quanh cậu chàng, những dải ánh sáng đã dệt lên hình ảnh đầu tiên. Chính là cảnh bốn người bọn họ nắm tay bước vào bí cảnh. Toái đản cuồng ma càng tiến lên, kiếm linh lại càng hoảng loạn. Bấy giờ, giọng nói dở dở ương ương chẳng rõ là nam hay nữ trong đầu cậu chàng bắt đầu đổi sang giọng van lơn, nài nỉ, xưng hô của hai bên cũng thay đổi. Cậu chủ, anh hai, bố, tổ tông, coi như con van ngài, mau mau rời khỏi đây đi. Tuế Nguyệt Thượng Du, có đại khủng bố, có kiếp nạn vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như để chứng minh cho lời nói của kiếm linh, Lý Thanh Vân càng tiến về phía trước, hình ảnh chung quanh càng mơ hồ. Sau khi cậu chàng vượt qua khoảng thời gian mình vừa sinh ra thì những gì Tuế Nguyệt Trường Hà hiện hiện bỗng trở nên mờ ảo, tựa hồ như phủ lên một lớp sương mù thật dày. Tuy vẫn có thể nhìn được hình thù, đoán được đại khái màu sắc, nhưng đã không cách nào phân biệt ai với ai, cái gì với cái gì nữa. Thế nhưng, trong tâm khảm, Lý Thanh Vân vẫn mơ hồ có thể cảm thấy, Thượng Du có một thứ đang gọi cậu chàng. Lần này nếu không thể bắt lấy nó, toái đản cuồng ma chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Loại cảm giác này cực kỳ bản năng, giống như sinh ra trong xương tủy, lan tỏa qua từng thớ gân mạch máu. Lý Thanh Vân không thể lý giải vì sao mình lại có cảm giác như vậy, chẳng thể nào cắt nghĩa rốt cuộc thứ gì quan trọng đến nỗi cậu chàng dù liều cả tính mạng cũng phải lội ngược dòng Tuế Nguyệt Trường Hà để tìm kiếm. Toái đản cuồng ma chỉ biết thôi, giống như một đứa trẻ vừa sinh ra đã biết thở, đã biết khóc vậy. Kiếm linh van lơn khàn cả cổ, có vẻ thấy không cách nào khuyên nhủ được cậu chàng, cuối cùng cũng đành chấp nhận buông xuôi, phó mặc cho Lý Thanh Vân. Cậu chàng tay cầm thạch kiếm, tiếp tục tiến tới thượng nguồn. Chẳng biết là bao lâu sau, trước mắt Lý Thanh Vân xuất hiện một hình ảnh, một quả đấm đánh tới, một bóng người bắn ngược lên thượng nguồn, vỡ tan tành thành vô số điểm sáng. Những quang điểm này tựa như một bầy đom đóm, bay về phía hạ du, rải xuống Tuế Nguyệt Trường Hà bên dưới. Quả đấm không rõ là từ đâu mà đến, chỉ biết là nhìn nó, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy nhỏ bé, hèn mọn, bất lực. Chủ nhân của đầu quyền kia vĩ ngạn như thần linh, mà cậu chàng thì đê tiện chẳng khác nào sâu kiến. Hơn nữa, lúc này, Lý Thanh Vân sững sờ nhận ra, quả đấm, bóng người, đều không phải hình ảnh do Tuế Nguyệt Trường Hà tái hiện, mà xảy ra bên ngoài những dải màu sắc kéo dài vô tận chung quanh. Cũng giống như cậu chàng, quyền đầu và thân ảnh tồn tại bên ngoài sông thời gian. Trong giai đoạn gần đây và sắp tới, chuyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế. Hình từ ác kiếm vực, nên MVP xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn trước đại chiến xích bích, trước cơ xương rời chiều ca của truyện, nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần nhân vật của Trainee để tra cứu cho tiện.